Khi ta 17, chương 32, góc truyện audio.com. Mọi chuyện để qua một bên và tôi nhanh tới Giáng sinh. Tôi cứ đinh ninh rằng sẽ ở nhà đón Giáng sinh cùng bố mẹ nên đã bí mật mua mấy thứ chuẩn bị cho một bữa ăn hoành tráng, sáng sớm. Bố tôi đọc báo ở trong bếp, bên cạnh là ly cà phê nghi ngút khói thơm lừng, tôi rón rén chạy lại, bố tối nay là Noel rồi. Bố ừ hử một tiếng, không quan tâm lắm, tối nay bố mẹ có bận gì không, tối nay ấy à, bố gấp tờ báo, ra vẻ bí hiểm. Tối nay bố mẹ hẹn đi ăn ở nhà hàng, sao thế, tôi méo mặt, bao nhiêu công sức chuẩn bị của người ta đổ hết xuống sông xuống biển rồi. Ê nhóc, sáng sớm mà làm cái mặt gì kỳ thế, mẹ tôi đang định mở tủ lạnh thì bị hết hồn bởi cái mặt như cái bánh bao thiêu của tôi. Không có gì đâu ạ, con đi học đây, liêu siêu xách cái cặp ra khỏi nhà, phía sau là tiếng mẹ thảng thốt. Ôi đứa nào mua nhiều đồ ăn bỏ tủ thế này, ngoài cổng, có đứa vấp cục gạch suýt ngã, trong lòng ai oán muốn chết. Cuối cùng Giáng sinh năm nay vẫn một mình thật, tôi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ thở dài một cái muốn tắt thở. Ngày hôm nay sao lại lạnh lẽo đến thế, Thiên Ân hơ hơ tay trước mặt tôi, làm sao đó, đáp lại hắn chỉ có tiếng thở dài thượt. Còn dài hơn cái lúc nãy nữa, mọi bữa mới đến cửa lớp đã hoang hoang cái miệng rồi tự dưng hôm nay lại không hé nửa lời. Ăn bậy cái gì à, tôi tức giận quay lại nhìn cái tên đổ thêm dầu vào lửa kia, dẫm một phát vào chân hắn cho bõ giận, chắc đau lắm. Tôi chút hết cả giận hờn vào mặt chỉ thấy hắn nhăn mặt gào thét trong im lặng cũng coi như là hả hê được chút. Nhưng nhanh chóng sự chán nản lại lấp đầy não, thế là tôi nằm dài ra bàn tiếp tục công cuộc nhìn ra cửa sổ và thở dài, chán quá. Chán quá đi, tối nay có bận không, tôi chẳng thèm để ý tới hắn, tiếp tục lầm bầm, ôi cuộc đời sao xám xịt. Cơn gió đông thổi vào mặt làm bay mớ tóc mái lộn xộn, tôi đã chỉnh lên chỉnh xuống mà nó vẫn cứ lộn xộn, đã thế tôi mặc kệ. Đằng nào tôi cũng quá nản để xem xét tới nó rồi, nếu không bận thì qua nhà tôi chơi đi, tôi cũng có một mình thôi. Lời của người ấy rót vào tai tôi, làm vực dậy tinh thần suy sụp của tôi quay lại, mắt sáng như sao, sán lại gần. Chắc thấy ghê quá nên hắn hơi ngửa ra phía sau, giữ khoảng cách với con cún đang vẫy đuôi kịch liệt là tôi đây, vậy đi. Cậu mà đổi ý là tôi chém cậu luôn đấy, tôi hí hửng nhắn tin cho bác Vân. Kêu bác không cần mua gì nữa hết bởi vì tôi đã mua vô cùng nhiều rồi, khi trời sầm tối. Bố mẹ tôi quần áo súng xính vui vẻ đi tới nhà hàng năm sao mà bố đã đặt chỗ tận một tháng trước. Vứt luôn đứa con gái bé bỏng ra sau đầu, sau đây là cuộc hội thoại của bố mẹ mà tôi lén nghe được, bố nó xong chưa đấy, xong rồi. Xong rồi đây, mà mẹ nó, bỏ con bé ở nhà một mình có sao không? Đúng lúc tôi đang nghĩ bố mẹ sẽ thương hại hay không để còn biết đường giả vờ tổn thương sâu sắc mà xin xỏ thêm ít tiền tiêu vặt thì... Bé nào, nhà mình có mỗi một đứa mà nó đi chơi với bạn gái rồi còn đâu? Không sao, còn bố nhớ tới mình mà. Tôi đã tự an ủi mình như vậy, nhưng trái ngược với mong đợi của tôi, bố còn tuyệt tình hơn. Nếu mẹ nó đã nói là không có thì là không có ha, đi thôi, rồi hí hửng tông cửa đi mất dạng, thậm chí còn nhảy chân sáo nữa. Bỏ lại đứa con gái bị lãng quên suy sụp ở đằng sau, cũng may là tôi còn vị cứu tinh nhà bên kia đường, tôi cũng hí hửng đi thay đồ thôi. Những ngày khác không sao chứ ngày lễ thì phải xinh đẹp chứ. Nhưng lại là chữ nhưng đáng ghét này khi tôi còn chưa kịp bấm chuông thì hắn đã mở cửa chạy ra ngoài. Hắn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi và còn suýt va vào tôi, không lẽ hắn quên lúc sáng đã mời tôi, xù tôi luôn à, nghĩ tới đây. Con cún định nhe răng ra cắn cho hắn một nhát thì bị hắn kéo đi luôn. Bỏ lại đằng sau là tiếng gọi của người phụ nữ mà tôi chưa từng nghe bao giờ, chạy được một đoạn khá xa nhà thì hắn dừng lại. Đột ngột như cách hắn kéo tôi chạy đi vậy, làm tôi va vào lưng hắn đau điếng, tên kia tôi xoa cái mũi cay xè. Định bụng mắng cho hắn một trận nhưng kìm lại được, bởi tôi nhận ra hắn không bình thường, thường ngày hắn có vẻ lạnh lùng thật. Tôi hiểu chỉ là do tính cách và ít nói thôi, chứ hắn thi thoảng vẫn đá xoáy tôi đấy thôi, nhưng lúc này, Lạnh lẽo của mệt mỏi bao trùm lấy hắn khiến tóc gáy tôi dựng đứng, hắn cứ vô định đi về phía trước, còn tôi lẽo đẽo theo sau. Chúng tôi cứ thơ thẩn đi như thế mãi, cho tới khi hắn dừng lại trước sân chơi cho trẻ em, ở đây là một bãi đất trống. Lũ con nít thường bày trò chơi ở đây, trong đó có cả tôi và Thiên Ân. Tôi còn nhớ thằng nhóc này bị bọn nhóc vây lại bắt nạt tới mức bật khóc vì tội xâm phạm lãnh thổ của chúng. Hôm ấy may là có đàn em chạy về bẩm báo lại với tôi nên mới chạy ra cứu hắn kịp thời, không thì cũng bầm dập hắn ngồi xuống xích đu. Tôi cũng ngồi xuống theo, trước giờ chỉ có tôi hay chán nản chứ chưa bao giờ thấy hắn chán nản như này, tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi. Bất chợt tôi nhận ra tôi chẳng biết nói gì cho phải cả, nghĩ tới nghĩ lui. Cứ im lặng như thế này không chừng cả hai đứa chết lạnh nơi này mất, đúng lúc tôi định mở miệng thì hắn đã nói trước. Cậu đã bao giờ đi một con đường mà không thể quay đầu lại chưa? Tôi ngẫm nghĩ, có đường một chiều không thể quay đầu lại đấy. Quay đầu là bị công an tóm liền, không, không, giờ không phải lúc để đùa, tôi vỗ trán, mẹ tôi mất lúc tôi mới học tiểu học ngày hôm ấy. Nắng nóng tới xây sẩm mặt mày, tôi nằng nặc đòi mua kem cho bằng được, bà đã nói rằng hãy chờ bà mua kem về. Tôi đã chờ mãi nhưng bà chẳng thể nào trở về nữa, một gã say xỉn đã tông phải bà và chạy trốn ngay sau đó. Tôi có thể tưởng tượng ra một bầu trời mùa hè nóng bức, máu đỏ còn chưa chảy ra đã hóa hơi bay lên bầu trời. Và hơn hết tôi có thể tưởng tượng cậu ấy đã đau khổ dằn vặt tới chừng nào, cách chương.